Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 554 không phải là đèn đã cạn dầu. Diệp Quảng Quảng cố gắng nhớ lại phát hiện không thu hoạch được gì. Kỳ quái, trí nhớ của nàng tốt như vậy, không có đạo lý chuyện phát sinh qua lại một chút ấn tượng cũng không có à. Đợi nàng tiếp tục dùng lực lại nghĩ thời điểm, lại phát hiện chỗ sâu trong óc giống như chịu đến cái gì ngoại lực công kích, truyền tới sắc bén đau đớn. Ngủ đi. Thân thể đột nhiên bị ấm áp ôm trong ngực Kiện Hàng, bên tai truyền tới Tư Dạ Hàng làm người ta vô cùng an tâm âm thanh. Cái kia đau đớn giống như ảo giác, tan thành mây khói. Diệp Quảng Quảng gật đầu, xoa xoa buồn ngủ ánh mắt, đoán chừng là khoảng thời gian này áp lực quá lớn, quá bận rộn. Mấy ngày sau, Diệp Thị tập đoàn công ty cao ốc. Diệp Hồng Duy triệu tập tất cả cao tầng, triệu khai một trận thành viên hội đồng quản trị đại hội. Phòng họp. Bên tay trái của Diệp Hồng Duy đệ nhất thuận vị ngồi Diệp Thiệu An, thứ hai thuận vị là Diệp Y Y, bên cạnh Diệp Y Y chính là Cố Việt Trạch. Mà bên tay phải của Diệp Hồng Duy là Diệp Mộ Phàm, bên cạnh Diệp Mộ Phàm chính là Diệp Quảng Quảng. Tại chỗ thành viên hội đồng quản trị cùng các cao tầng, chỉ là nhìn thấy chỗ ngồi này thứ tự sắp xếp, cũng đã trố mắt nhìn nhau, không dám thở mạnh một tiếng. Từ khi mấy ngày trước giải thưởng Kim Lan kết quả đi ra, cùng với trong dạ tiệc sự tình sau khi truyền ra, toàn bộ Diệp Thị tập đoàn cũng đã lòng người bàng hoàng. Tất cả mọi người đều biết, công ty này, sợ là thời tiết muốn thay đổi. Diệp Hồng Duy ho nhẹ một tiếng, mở miệng, bên thân ta hai vị này, mọi người hẳn là đều đã nhận thức, chư thần thời đại tổng giám đốc Diệp Mộ Phàm, bộ kinh tế nghệ sĩ tổng thanh tra Diệp Quảng Quảng. Ngoài ra, mọi người đều biết, trước đây, Hoàng Thiên giải trí tổng giám đốc chức là do Cố Việt Trạch Cố tiên sinh tạm thay. Diệp Hồng Duy nói lấy, hướng Cố Việt Trạch nhìn lại, Việt Trạch, khoảng thời gian này nhờ có ngươi hỗ trợ. Cố Việt Trạch một bộ biểu tình của hiền lành lịch sự, khiêm tốn mở miệng nói, Diệp Đổng, ngài khách khí, đều là người một nhà, phải. Một bên Diệp Y Y không nói một lời, trên mặt treo phóng khoáng khéo léo mỉm cười, nhưng mà đáy lòng đã sớm một mảnh khói mù. Mấy ngày nay nàng nghĩ hết vô số biện pháp, cũng hy vọng xa vời lão gia tử đối với Diệp Mộ Phàm không có khả năng yên tâm như vậy, lại không nghĩ rằng, sự tình vẫn là phát triển đến bết bát nhất mức độ. Diệp Hồng Duy thấy vậy, hài lòng gật đầu, ngay sau đó liền nhìn về phía Diệp Mộ Phàm mở miệng nói, khoảng thời gian này khảo sát sau, Mộ Phàm năng lực, chắc hẳn mọi người cũng đã là quá rõ ràng, cho nên, ta quyết định, bắt đầu từ hôm nay, liền do Mộ Phàm đảm nhiệm Hoàng Thiên giải trí tổng giám đốc chức. Diệp Hồng Duy tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, hiện trường đầu tiên là yên lặng một giây đồng hồ, không ít người theo bản năng mà hướng về Diệp Thiệu An cùng phương hướng của Diệp Y Y nhìn lại, thần sắc tựa hồ có chút chần chờ. Bất quá, vẫn có lẽ tẻ tiếng vỗ tay vang lên, cuối cùng toàn trường đều vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Chúng cao tầng giờ phút này đã là thổn thức không dứt, ai có thể ngờ tới, 3 năm trước đây, Diệp Thiệu Đình một nhà cùng chó nhà có tang bị như vậy đuổi ra ngoài, một ngày kia lại vẫn có thể trở về. Cái này Diệp Mộ Phàm đã là lúc này không giống ngày xưa, bọn họ vẫn là bảo trì ngắm nhìn, không nên đắc tội thật là tốt. Huống chi? Bên cạnh hắn còn có Diệp Quảng Quảng. Như vậy một cái cường đại trợ lực. Này hai huynh muội cũng đều không phải là đèn đã cạn dầu. So sánh Cố Việt Trạch người con rể này, bất luận nhìn thế nào, cũng là Diệp Mộ Phàm cái này cháu ruột tương đối thân a. Kết quả như thế nào, hết thảy đều còn khó nói đây. Thấy lớn cục đã định, Diệp Thiệu An rốt cuộc không thể nhịn được nữa, dùng sức vỗ bàn một cái, ta không đồng ý. Ba, tiểu tử này là cái gì tính tình, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Ngươi suy nghĩ một chút trước hắn tại công ty thời điểm, đem công ty cho giày vò thành hình dáng gì? Diệp Hồng Duy nhìn lấy nhà mình cái này không kiên nhẫn con thứ hai, hơi nhíu mày. Diệp Hồng Duy trầm giọng mở miệng nói, Thiệu An, sáng sớm ta cũng đã nói, tập đoàn là tâm huyết của ta, vô luận là đối với người nào, ta sẽ không có bất kỳ thiên vị. Duy có một cái nguyên tắc, người có tài mới chiếm được. Trước Mộ Phàm tại tập đoàn biểu hiện quả thật không tốt, cho nên ta cho hắn quả báo trừng phạt, mà bây giờ hắn dùng thực lực chứng minh chính mình, cho nên ta cũng như thường cho hắn một cơ hội. Nếu như hắn không làm tốt, như thế hắn như thường đến trời đi. Giống như Diệp Quảng Quảng dự đoán, lão gia tử cũng không để ý tới Diệp Thiệu An nghi ngờ. Lão gia tử cái này sinh quan tâm nhất chính là hắn phí hết tâm huyết tạo dựng xuống gia nghiệp, cho nên giống như hắn nói tới, hắn đối với người thừa kế yêu cầu chỉ có một, người có tài mới chiếm được. Trước đây Tăng Độ yêu thích cũng chỉ là phụ trợ, cuối cùng có thể thuyết phục lão gia tử chỉ có một, đó chính là thực lực. Chỉ cần làm ra thành tích, vô luận Diệp Thiệu An cùng Diệp Y Y bên kia dù thế nào nhảy nhót, dù thế nào náo, Diệp Hồng Duy cũng tuyệt đối sẽ không thay đổi chủ ý. Huống chi lão gia tử đối với Cố Việt Trạch vốn là không có hoàn toàn yên tâm. Ban đầu chẳng qua chỉ là Diệp gia đại loạn, quả thực không người nào có thể dùng, mới tại Diệp Y Y cùng Diệp Thiệu An khuyên, tạm thời đồng ý Cố Việt Trạch giám hộ. Cuối cùng Diệp Mộ Phàm vào ở Hoàng Thiên giải trí, sự tình vẫn là cứ quyết định như vậy xuống. Hội nghị ở bên trong một mảnh âm trầm bầu không khí kết thúc, Diệp Thiệu An không để ý Diệp Y Y khuyên can, trực tiếp ngã bàn nổi giận đùng đùng rời đi. Cửa phòng họp bên ngoài. Diệp Y Y che giấu đáy mắt căm ghét, Mộ Phàm, hoan nghênh trở lại, sau đó liền muốn cùng nhau cộng sự, có cái gì không biết địa phương, có thể hỏi ta. Diệp Mộ Phàm khẽ xì một tiếng, nếu như đặt ở lúc trước, hắn có lẽ thật đúng là sẽ bị cái này nhìn như ôn nhu săn sóc chị họ lừa gạt. Hiện tại, còn coi hắn là kẻ ngu đây. Diệp Mộ Phàm đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên phát hiện Diệp Quảng Quảng cùng Cố Việt Trạch đồng thời không thấy, vì vậy khẽ nguyền rủa một tiếng, sắc mặt âm trầm hướng về Diệp Y Y nhìn lại, ta liền không làm phiền ngươi quan tâm, coi trọng nam nhân ngươi, đừng để cho hắn trêu chọc Quảng Quảng, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Diệp Mộ Phàm nói xong, vội vàng đi tìm người. Diệp Mộ Phàm xoay người rời đi trong nháy mắt, Diệp Y Y sắc mặt nhất thời âm trầm đến cực hạn. Không người cuối hành lang. Cố Việt Trạch nhìn trước mắt dường như đã hoàn toàn tưởng như hai người Diệp Quảng Quảng, ánh mắt ở trên người của nữ hài đánh giá lấy, Quảng Quảng, chúc mừng ngươi. Diệp Quảng Quảng mặt không thay đổi mà hướng về nam nhân nhìn một cái, có lời nói thẳng. Cố Việt Trạch thân sĩ mở miệng nói, tối nay có rảnh không? Cùng uống một ly. Vào giờ phút này, trong con ngươi của Cố Việt Trạch mang theo săn thú sáng bóng. Diệp Thiệu An tại Diệp gia đã thẩm thấu rồi 3 năm, ăn sâu bén rễ, trước mắt lấy thực lực của Diệp Mộ Phàm, nghĩ dao động hắn, còn không đến mức. Cho nên hắn cũng không nóng nảy, mà là tọa sơn quan hổ đấu. Hiện tại để cho hắn cảm thấy hứng thú ngược lại là Diệp Quảng Quảng. Nữ nhân này thật sự là càng ngày càng để cho hắn tò mò. Tại sao lúc trước không có phát hiện, cái kia làm người ta chán ghét ngu xuẩn lại còn có như vậy mê người một mặt. Diệp Quảng Quảng thật ra thì vốn cũng không nghĩ đến, cũng không biết tại sao, trong tiềm thức đối với Cố Việt Trạch để ý, vẫn để cho nàng tới. Kết quả, liền nghe được Cố Việt Trạch câu này chủ động mời. Coi nàng làm nước lũ và mãnh thú Cố Việt Trạch, lại có thể chủ động ước nàng, hơn nữa thái độ còn khách khí như vậy. Thật đúng là mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Lúc trước lần đó không phải là nàng quấn quýt chặt lấy đi theo cái mông của hắn phía sau, sau đó lấy được đều là chán ghét cùng lạnh lùng. Cái này xem mặt thế giới.